Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, chuyển nhượng đại phương hướng. Ngày 28 tháng 5 rạng sáng, năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết khai hòa. Sanker 04 tại không chiếm ưu thế tình huống dưới 2. Không đánh bại Barcelona. Cái này trận chung kết, Hoa Kiều cầu thủ Best ngoài ý muốn xuất hiện ở phía sau phòng tuyến sau lưng. Nhưng hắn toàn trường gần tới 20 lần giải vây để Barcelona thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này ngăn toàn cầu tuổi thọ dài nhất phim bộ người chủ trì trên mặt có hiếm thấy kích động. Hưng phấn thần sắc, Barcelona công lâu không xuống. Mà Sanker 04 tại thứ 85 phút đồng hồ lợi dụng một lần phạt góc dẫn đầu phá cửa. Chủ phạt phạt góc chính là Best, mà Trung Quốc cầu thủ hao tuấn mẫn tại tranh tài tới gần khâu. Cuối cùng dự bị đăng tràng, bù giờ giai đoạn, hao tuấn mẫn cùng Best đánh ra phối hợp tinh diệu. Hao tuấn mẫn kiến tạo Milito xuống lần nữa một thành khóa chặt cúp quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best, Hao Tuấn Mẫn cùng đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc cùng kêu lên hát lên ca hát Tổ quốc. Một màn này trở thành vĩnh hằng kinh điển hình ảnh. Tôn Phỉ đá đá co quắp ở trên ghế salon Best. Chân, quốc nội trên Internet đều truyền âm lên. Đây là bản tin thời sự đoạn ngắn tại trên mạng truyền phát số lần nhiều nhất. Best cười hắc hắc bắt đầu. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn quốc nội fan hâm mộ bóng đá tâm tình. Điên cuồng chúc mừng đã kết thúc. Sanker 04 tại sân nhà cử hành long trọng chúc mừng điển lễ. Câu lạc bộ vậy làm tròn lời hứa cấp cho rồi bút lớn tiền thưởng. Trải qua chật vật trận đấu mùa giải, thu hoạch vô cùng sáng chói vinh dự, mà Best cũng phải bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới lữ trình rồi. Còn có 2 phút đồng hồ, ngươi cho ta ngồi thẳng. Tôn Phỉ lần này dùng sức một cước đạp tới, đừng mất mặt xấu hổ. Best bĩu môi chậm rãi bò lên đến. Đây là ở vào Barcelona một tòa ký túc xá, cũng là pơ nhà kia quản lý nghiệp vụ công ty chỗ tại. Hôm nay đem chính thức bắt đầu thương thảo Best mùa hè chuyển nhượng đại phương hướng. Đông đông đông, pơ mang theo trợ lý đi tới. Trà, cà phê, coca, cà phê, cảm tạ, Tôn Phỉ liếc mắt Best Best ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Tính toán nửa ngày, tốt a, nước sôi để nguội, vơ cười lấy tự mình bưng chén nước sôi để nguội đưa qua. Cho dù là Joseph vậy không có như thế nghiêm ngặt, ta là chỉ tại nghỉ phép trong lúc đó. Best rút rút khóe miệng mắt liếc Tôn Phỉ. Nghỉ phép trong lúc đó lão tử cũng muốn này một chút. Nhưng lão tỷ phi thường nghiêm khắc tuân thủ đoàn đội chế định điều lệ. Tỷ như mỗi ngày nước trà không thể vượt qua 800L. Uống chén nước, Pơ bắt đầu tiến vào chính đề. Sanker 04 bên này ý kiến không cần cân nhắc. 5.900 vạn euro tiền giải ước đối với Best tới nói. Thật không tính là quý. Như thế thật. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường thành danh giữa trận siêu sao không hề ít. Tỷ như mỗi năm lệ cũ nháo đằng Fabregas, tỷ như được xưng là Best tốt nhất hợp tác Rakitic. Bất quá, những này nhà giàu đều đưa Best làm vì mục tiêu thứ nhất. Nasri đang cùng Man City truyền ra chuyện xấu, thành giao kim ngạch đại khái là 2.500 vạn bảng Anh. Cũng liền là 3.200 vạn euro trái phải. Nhưng Nasri tiếng tam, thực lực cùng Besti ở giữa chênh lệch tuyệt không vẻn vẹn chỉ có 2.700 vạn euro. Tuổi trẻ, có rất mạnh lực hiệu triệu. Tiếp tục cao cấp phát huy. Mỗi khi gặp cảnh tượng hoành tráng luôn có biểu hiện xuất sắc. Đương nhiên, Best cũng không hoàn mỹ. Tỷ như tại Hamburg tan học già cừu ra Amin. Hắn liền công kích Best là cái chính công bóng bá. Best cùng cái khác cầu thủ là khác biệt. Hắn cực độ khát vọng. vậy độ cao tham dự vào huấn luyện viên tổ công việc bên trong. Đồng thời cần muốn không thấp quyền hạn, không ít phóng viên đều chạy tới hỏi Maga, Rennick thậm chí cái khác đội bóng huấn luyện viên chính. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, cơ hồ mỗi cái huấn luyện viên chính đều phủ nhận Amin thuyết pháp. Rennick cùng Maga đương nhiên sẽ không hủy đi Best Đài, mà Klopp, Hoen, Tuchel tỏ thái độ đều là giống nhau đồng dạng. Chưa từng chuyện này, tuyệt đối tin đồn. Tại đây thái độ phía dưới, bọn họ tâm tình là đồng dạng đồng dạng. Best người đi, người nhà liền đến Bundesliga mấy năm. Ba cái trận đấu mùa giải bên trong cầm hai cái song quan vương. Chỉ lưu rồi một cái cúp bóng đá Đức cho người khác. Hiện tại vô địch Champions League đều lấy được. Ngươi còn ở lại đây làm gì? Đi tai họa La Liga Premier League à? Amin cái thằng kia thật sự là không có đầu óc. Vạn nhất không ai tiếp nhận. Best lưu lại làm sao bây giờ? Best ngươi bên này. Căn cứ ngươi chính mình ý kiến. Thống kê đi ra ngoài là Liverpool, Man City, Chelsea, Hotspur, vừa nhìn chằm chằm trong tay máy tính. Man City cùng Liverpool mùa giải sau đều không đánh được Champions League. Chelsea cùng Hotspur có thể đánh. Chuyển nhượng phí không cần chúng ta lo lắng. Tiền lương phương diện cao nhất là Man City. Tiếp theo Chelsea, đương nhiên, đây là có thể nói. Tại Pơ giảng giải quá trình bên trong, Tôn Phỉ thỉnh thoảng xen vào, mà Bess không rên một tiếng, thẳng đến Pơ ngừng miệng, Bess mới chậm rãi nói, tiếp xuống đâu, ngoặc kép, Joseph cần nghỉ ngơi một năm. Bess nhíu mày hỏi, Pơ, đã có người thả ra tin tức, cái nào đó câu lạc bộ sẽ đem ta cùng Joseph đóng gói. Ếch, hắn còn tại đàm. Pơ tăng hắng một cái. Tại không có quyết định trước đó, ta cảm thấy các người tốt nhất đừng đụng mặt. Joseph cũng cho rằng như vậy. Bess mày nhíu lại đến càng căng lên rồi. Pơ, người đừng nói cho ta biết Joseph sẽ đi Bayern Munich. Chỗ ấy ta tuyệt sẽ không đi. Munich nửa tòa thành thành phố người đều chán ghét ta. Pơ trong mắt hơi co rụt lại. Trong khoảng thời gian này Joseph hoàn toàn chính xác tại cùng Hoen tiếp xúc. Bayern bên kia phi thường có thành ý. Bess đem máy tính quay lại, tỉ mỉ xem đi xem lại. Đều là Premier League, chọn lựa đầu tiên Man City. Tiếp theo Chelsea cùng Hotspur. Cuối cùng cân nhắc Liverpool. Luis ngày hôm qua còn tại tiết mục bên trong. Ếch, người vẫn là khuyên Luis rời đi Liverpool tốt. Bess liếc mắt, Suarez trong khoảng thời gian này thường xuyên gọi điện thoại qua tới. Nhưng Bess không quá nhiệt tâm, hắn không quá nguyện ý không cách nào đánh Champions League tranh tài. Hơn nữa Bess sớm tại nửa cái trận đấu mùa giải trước đó. Liền thông qua Patrick cùng Guardiola có rồi ăn ý, mà Chelsea, Mourinho lưu lại ấn ký quá sâu rồi. Kiếp trước rất nhiều người đều cho rằng, De Bruyne sở dĩ có thể 2012 năm lấy thiết huyết hùng sư tư thái nghịch tập trèo lên đỉnh. Chủ yếu vẫn là Mourinho lưu lại di trạch, mà Chelsea cho tới bây giờ không lấy tiến công nổi tiếng Premier League. Bess cũng không quá muốn đi. Nếu như Dưa Chọc lựa chọn De Bruyne, Bess rất có thể sẽ không cùng Dưa Chọc hợp tác. Ngược lại là Hotspur. Những năm gần đây một mực kiên trì mở ra thức tiến công đấu pháp. Đội bóng bên trong cũng có một nhóm thực lực không tầm thường ngôi sao cầu thủ. Như Gareth Bale, Modric, bất quá Hotspur chủ tịch Levy có thể là toàn Premier League tất cả huấn luyện viên chính ghét nhất. Cái kia, người Do Thái bản tính tại gia hỏa này trên người thể hiện lâm ly tận gửi. Bình tĩnh mà xem xét. Levy mua người bỏ được dùng tiền, bỏ được tốn thời gian, bỏ được tốn tinh lực. Tỉ như hắn đã từng từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kéo rồi cái trẻ tuổi hậu vệ. Vì rồi né tránh MU thanh huấn cầu thủ không thể trực tiếp chuyển nhượng Premier League hợp đồng quy. Tắc chi tiết, Levy thao túng tên này cầu thủ đi Belgium thi đấu vòng tròn dạo rồi qua một vòng. chỉ đi rồi 2 ngày. Vì thế Ferguson công khai chửi ầm lên, nhưng Levy bán người lợi hại hơn. Điểm ấy Best phi thường rõ ràng. Đến tận đây, Best định ra rồi chuyển nhượng đại phương hướng. Thứ nhất, đi Premier League. Thứ hai, đầu tiên Man City. Tiếp theo Hotspur. Thứ ba, ngoại trừ Chelsea cùng Bayern. Đầu tiên lựa chọn cùng dưa chọc hợp tác. P.S. Chắc đi Man City rồi. Dù sao sau này dưa chọc cũng tới Man City hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.